Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1803, chương 1803. Góc truyện audio.com, đây chính là các huynh đệ của ta. Hoắc An chỉ Chu Diệp đám người nói, không biết Trương Đình Trường sở thuộc dân vùng biên giới ở nơi nào. Nhìn xem cái này mười mấy cái quân Hán, Trương Đình dáng dấp lông mày đều nhanh vo thành một nắm. Đình Trường, lớn nhỏ cũng liền tương đương với bây giờ trưởng làng A, 10 dặm một đình, thiết lập đình trường chức vụ, Lưu Bang liền làm qua đình trường cái này quan. Lần này rời bên cạnh, rõ ràng không phải từ các nơi điều đi, mà là trực tiếp rời đi một cái đình. Hoắc tướng quân, huynh đệ của ngươi ít như vậy. Trương lão đầu lời nói mặc dù còn chưa nói hết nhưng mà ý tứ đã rất rõ ràng. Người ít như vậy người, như thế nào hộ tống chúng ta hơn 1000 người đi tới luận đài thành. Phải biết, Trương lão đầu xem như lần này rời dân bên trong quan lớn nhất viên cùng nhau đi tới không thiếu tìm hiểu Tây vực tình huống, nói cho cùng, đó là bọn họ tương lai nhà. Nhưng mà, mặc kệ là từ phòng thủ biên tướng sĩ trong miệng đạt được tin tức cũng tốt, hay là từ lui tới thương gia trong miệng lấy được tin tức cũng được, đều để hắn có một loại Tây vực vô cùng loạn cảm giác. Lại thêm, trước mắt cái này mười mấy cái quân Hán, mặc dù coi như có một cỗ biêu hãn kình, nhưng mà lại cũng không có thể để cho hắn yên tâm. Nghe được Trương lão đầu lời nói, một đám Hoắc An các huynh đệ lập tức bất mãn lên. Chúng ta đô hộ phủ hết thảy liền 500 huynh đệ, có thể san ra tới mười mấy người tiếp ứng các ngươi cũng không tệ rồi. Chính là, các huynh đệ tại cái này Tây vực ngang dọc nhiều năm như vậy, không giống nhau đến. Đây, lão đầu ngươi, tốt, Chu Diệp quay đầu ngăn lại những tên kia phàn nàn. Có thể nói, hắn lúc này ở bọn này quân Hán bên trong uy vọng trực chỉ Hoắc An. Những thứ này uy vọng cũng là làm sao có được, không có hắn, uống rượu uống phục đánh nhau đánh ra. Theo Chu Diệp một tiếng quát lớn, tất cả mọi người đều ngừng phàn nàn. Lúc này, Chu Diệp đi tới Trương lão đầu trước mặt, vừa cười vừa nói, lão trượng xin hãy yên tâm, chúng ta sẽ một người không ít đem các ngươi đưa đến luận đài thành đô hộ phủ. Chút tự tin này, chúng ta vẫn phải có. Cái này, Trương lão đầu nhìn xem Chu Diệp do dự một lát sau. Nói, vậy được rồi, ta này liền mang chư vị tiến đến chúng ta doanh địa. Nhìn thấy loại tình huống này, Hoắc An lặng lẽ hướng về phía Chu Diệp chọn lấy một cái ngón cái, không hổ là biết ăn nói tiểu lang. Quân, người nào đều bãi bình, Hoắc An sẽ nghĩ như vậy cũng có nguyên nhân. Tây vực đô hộ phủ phụ trách chính là hòa giải 36 quốc ân oán, mà Hoắc An làm chính là điều đình chuyển. Chỉ bất quá, Hoắc An tuy có chút đần, ngoại trừ lấy thành khẩn đả động người, hắn thật đúng là không biết cái gì hoa ngôn xảo ngữ. Nhưng mà trong 3 tháng này, chỉ cần có Chu Diệp thời điểm, hắn chỉ cần mở miệng phát sinh tranh đấu song phương mặc kệ đấu bao nhiêu kịch liệt đều sẽ ngừng tay tới tiếp nhận điều giải. Cho nên, một đám anh em mới gọi đùa Chu Diệp là biết ăn nói tiểu lang quân. Trên thực tế, Chu Diệp biết ăn nói cái BA, hắn hoàn toàn chính là dựa vào tinh thần của mình lập trường tới ảnh hưởng người khác. Lấy hàng này có thể động thủ tuyệt không tất tất tính cách ai sẽ tin tưởng hắn biết ăn nói. Bao quát, vừa mới lừa bịp Trương lão đầu cũng giống như vậy. Hắn như cũ sử dụng chính mình 100 lần hiệu quả cả 100 tinh thần lập trường. Khụ khụ, kéo xa, cứ như vậy, Chu Diệp cùng Hoắc An bọn người, dưới sự dẫn đầu của Trương lão đầu, hướng về một chỗ bỏ hoang binh doanh đi đến. Nơi đó vốn là biên quân một cái doanh địa bất quá đã vứt bỏ thật lâu, mà những thứ này rời dân đi tới Ngọc Môn Quan không chỗ an thân, không thể không tạm thời tại cái này vứt bỏ trong binh doanh tránh né một hai. Thời điểm không lớn, đám người liền đi tới binh doanh cửa ra vào. Lúc này, tại binh doanh cửa ra vào, một người mặc lấy ám sắc hán phục thiếu nữ, đang ở nơi đó trông mong nhìn ra xa. Khi nàng nhìn thấy Trương lão đầu thời điểm, lập tức mặt lỗ hồng vui mừng, chạy tới. Cha, ai, nhìn thấy nữ nhi của mình chạy tới, Trương lão đầu trên. Mặt cũng nhiều một nụ cười, như thế nào không ở bên trong nghỉ ngơi, đứng ở chỗ này làm gì, cha đi làm việc nữ nhi làm sao có thể yên tâm nghỉ ngơi chứ. Thiếu nữ giòn tan nói. Lúc này, nàng cũng nhìn thấy nhà mình sau lưng cha quân Hán. Cha, những thứ này quân gia chính là hộ tống chúng ta đi đô hộ phủ sao? Thiếu nữ chớp chính mình mắt to, nhìn từ trên xuống dưới một đám quân Hán. Lúc này, thì không khỏi không nói dáng dấp đẹp trai người chiếm tiện nghi. Thiếu nữ ánh mắt chỉ ở những cái kia quân Hán trên thân nhìn sang liền đi qua, nhưng khi nàng nhìn thấy Chu Diệp thời điểm cũng rốt cuộc nhấc không nổi ánh mắt của mình. Nữ nhi, Trương lão đầu lúc này cũng phát hiện nữ nhi của mình ánh mắt có chút nhấc không nổi. Nhẹ giọng la lên vài tiếng, a cha, thế nào, nghe được Trương lão đầu tiếng kêu thiếu nữ lúc, này mới như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng, lấy lại tinh thần. Lúc này, nàng cũng ý thức được chính mình có chút thất lễ, hai gò má đều không khỏi hồng thấu. Tốt, nữ nhi nhanh đi hô các hương thân thu thập một chút, chúng ta bây giờ liền lên đường. Sớm ngày đuổi tới luận đài thành, chúng ta cũng tốt sớm nghỉ ngơi một chút. Trương lão đầu phân phó nói. Tốt cha, thiếu nữ đáp ứng một tiếng, đi chậm chậm hướng về trong quân doanh chạy tới. Còn xin chư vị quân gia đợi một lát. Trương lão đầu lúc này cũng quay người hướng về phía Chu Diệp bọn người cúi người hành lễ, nói, dù sao cũng là mang nhà mang người, rất là không tiện. Chúng ta biết được lão trượng cứ việc đi làm việc liền tốt. Chu Diệp vừa cười vừa nói, nghe được Chu Diệp lời nói, một đám quân sĩ đều gật đầu xưng là. Mà Trương lão đầu cũng xin, lỗi một tiếng, đi vào thu thập nhà mình đồ vật đi. Hắn cũng là rời dân bên trong một cái, thật nhiều dụng cụ muốn thu thập đâu. Thẳng đến nhìn thấy Trương lão đầu thân ảnh biến mất tại trong quân doanh. Lúc này một đám quân sĩ liền xông tới. Lang quân Diễm Phúc không cản a, ta xem nữ tử kia nhìn lang quân ánh mắt cũng không giống nhau. Ha ha ha, không sai không sai, lang quân quả nhiên không hổ là lang quân a, bọn hắn vừa mới đương nhiên cũng chú ý tới thiếu nữ kia nhìn Chu Diệp ánh mắt. Bất quá, đối với loại tình huống này bọn hắn sớm đã thành thói quen. Đối với cái này, Chu Diệp nhếch miệng mỉm cười, tùy ý phải ứng phó vài câu. Nói thật, lúc này Chu Diệp cũng là không còn gì để nói, không nghĩ tới, khắp nơi tìm không được tú thanh mỹ nữ lại là rời bên cạnh chi dân. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng không. Khuyết điểm, dù sao, cái niên đại này biết chữ người, vốn cũng không nhiều, mà học chữ nữ nhân đã ít lại càng ít. Cô gái như vậy, là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tại Tây vực biên cương. Cũng chỉ có quan nội nơi phồn hoa, mới có thể xuất hiện cô gái như vậy. Không có cách nào a, Đại Hán không có 9 năm giáo dục bắt buộc a, khụ khụ kéo tới có chút xa. Trong lúc nói cười, rời dân nhóm đã thu thập xong đồ vật của mình. Đuổi ra súc cõng bọc hành lý. Từng cái mang nhà mang người từ quân doanh bên trong, đi ra. Cách Trương,